nàng đối với Diêu Vũ có điểm không hài lòng. Diêu Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net